mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thứ 320 chương trở về thái độ bình thường. 2 năm thời gian trôi qua, Ninh Tiểu Mỹ cùng Già La như cũ bị nhốt tại đây cái màu trắng trên thế giới. Trong lúc này, bọn họ thử qua các loại phương pháp, đều là không thể ly khai này giới. Hai người lúc này dường như lão tăng ngồi vào chỗ của mình bình thường. Yên tĩnh như thạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người có thể sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Thế nhưng dần dần, trên người bọn họ cũng có một ít biến hóa, không phải thực lực biến hóa, mà là tình tự biến hóa. Bọn họ trở nên phi thường tình tự hóa khởi đến. Già La thỉnh thoảng hội đang nhìn bầu trời phát ngốc giật mình thần. Ngẩn ngơ chính là kỳ tiếng đồng hồ. Ninh Tiểu Mỹ đôi khi rất muốn khóc, nội tâm rất thương tâm, lại không chỗ khuynh tiết. Người ở cách xa đồng loại địa phương cuộc sống rất lâu thời gian. Tính tình liền sẽ từ từ chịu ảnh hưởng. Có lẽ thời gian ngắn còn không cảm thấy. Thời gian một trường, liền chậm rãi thể hiện ra. Này màu trắng trên thế giới tựa hồ cũng ẩn chứa một loại ảnh hưởng người nội tâm kỳ dị lực tràng. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác rất cô tịch, lúc thường sẽ có một loại tự sát sự xúc động, không muốn lại bị vây ở chỗ này. Nàng muốn rời đi, nhiều khi đô hội không tự chủ được nhớ tới một ít thương tâm chuyện cũ. Rất muốn khóc, nhưng lại nhịn xuống, loại cảm giác này rất không tốt. Bởi vì như vậy, Ninh Tiểu Mỹ cùng Già La bắt đầu chủ động câu thông. Nói lên một ít trải qua chuyện cũ, Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở một bên. Nghe Già La nói về hắn cố hương sự tình, Già La chậm rãi kể rõ, cố hương của hắn ở một mỹ lệ trên tinh cầu, chỗ đó khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, lại là tôn trọng võ học, cơ hồ mỗi ở sinh ra ở chỗ đó người đô hội học võ. Ninh Tiểu Mỹ cũng nói về chuyện của mình, đem địa cầu sự tình, thậm chí ngay cả chính mình đã từng là người, về sau biến thành hoa sự tình cũng nói ra. Không có chút nào giấu Gemini dù sao cũng đã không thể ly khai cái không gian này. Nàng muốn bí mật của mình thống thống khoái khoái nói hết một phen. Không biết tại sao, Già La cũng không có cảm thấy kinh ngạc, trái lại nếu có hưng trí lắng nghe. Dần dần, quan hệ của hai người xảy ra vi diệu chuyển biến, tựa hồ trở nên càng gần một ít, lâu ngày sinh tình, nhất là ở hai đồng dạng cô độc nam nữ trên người. Mặc dù trước đây có cái gì bất hòa, ở gặp được đồng dạng tao ngộ lúc, khó tránh khỏi có chút đồng bệnh tương liên, hai người lời đề dần dần nhiều hơn, thiên nam địa bắc trò chuyện, như vậy nói chuyện, vừa ý để cho bọn họ quên cô độc, đồng thời, một loại không hiểu đích tình tố ở hai người trong lòng lặng yên mọc rễ nảy mầm ni rốt cuộc. Ở một ngày nào đó, bọn họ đột phá cuối cùng chướng ngại, hết sức chân thành tương đãi. Nhiều lần triền miên, chăm chú miên ủng an ủi ở tại cùng nhau, lại cũng tuy hai mà một, này lòng son hoa muốn đầu tiên là bạch máu thú nước mắt đi trừ độc tính hậu mới có thể dùng cho tễ. Thuốc trong, nếu không chế ra tễ thuốc hội ẩn chứa kịch độc, không thể dùng cổ thiên kỳ tay cầm tay dạy, giảng giải thập phần tỉ mỉ, cảm ơn đạo sư nhắc nhở, ta hiểu được. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt đỏ lên. Thảo nào mấy lần trước chế làm xích đảm thủy cũng không được không? Đem thuốc thí nghiệm dùng mấy tiểu thú cấp độc chết, nếu không có đạo sư nhắc nhở, nàng sợ là bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Này, xích đảm thủy, là tư cấp tễ thuốc, rất khó luyện chế, bên ngoài truyền lưu về thuốc này tề phối phương cũng đại thể không được đầy đủ. Cổ thiên kỳ gật gật đầu, lại tiếp tục giảng giải mặt khác một loại dược thảo tác dụng. Ninh Tiểu Mỹ ở một bên cẩn thận nghe, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình, thầy trò hai vẫn trao đổi một buổi sáng thời gian, mới kết thúc hôm nay chương trình học. Ninh Tiểu Mỹ đóng cửa đạo sư cửa phòng, nàng hướng phía ngoài tháp đi đến, trên đường, nàng bỗng nhiên nhớ lại ở màu trắng trên thế giới ngay. Tâm tình không hiểu thất lạc, có thể sống trở về, còn thật là vận khí, càng ít nhiều đạo sư giúp đỡ. Nguyên lai Ninh Tiểu Mỹ lĩnh gian cái kia vi chương trừ có tự động hộ chủ đích năng lực ngoài. Còn có cái khác một ít công dụng, chỉ cần phối mang giả không có chết, thứ nhất giơ cùng nhau. Đô hội truyền lại đến chế tạo này vì chương người chỗ đó. Cũng chính bởi vì vậy, Cổ Thiên Kỳ mới có thể ở Đại Bỉ kết thúc 2 năm hậu. Nhớ lại chính mình học sinh kia không có trở về sự tình. Tịnh có thể quá vì chương truyền về tin tức biết tên kia học sinh còn chưa có chết. Hắn không đếm xỉa học viện những người khác phản đối. Dùng thông thiên thủ đoạn, theo chủng tộc xâm nhập chiến hồn cổ giới vị diện lỗ thủng tiến vào tới trong đó. Cuối cùng tìm được Ninh Tiểu Mỹ chỗ, đem nàng cứu ra, ở màu trắng trên thế giới chuyện đã xảy ra. Hiện ở hồi tưởng lại, như trước cảm thấy thập phần hoang đường, dường như đều là giống như nằm mơ, mặc dù không nghĩ nữa, nhưng trong mộng, lại luôn luôn mộng tới đó đã phát sinh tất cả, mênh mông vô bờ bạch. Còn có cái kia làm cho nàng lại lần nữa tâm động nam nhân. Ninh Tiểu Mỹ rất bất đắc dĩ. Cho dù đã ly khai chỗ đó mau nửa tháng, nàng vẫn còn có chút không dám đối mặt. Nàng nhớ đạo sư tới cứu mình thời gian. Mình đã ly khai màu trắng thế giới. Lại lần nữa thân ở chiến hồn cổ giới. Bên người lại không có già la thân ảnh. Nàng chịu cầu đạo sư ở chỗ cũ đợi 6 ngày. Một ngày quá khứ. Như trước không có nhìn thấy tung ảnh của đối phương, coi như đây chỉ là một mộng, một vĩnh viễn sẽ không tỉnh mộng được rồi, Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Không nghĩ nữa này đó, nàng có loại cảm giác, Già La tuyệt đối không có chết, nhất định là hắn mang chính mình ly khai màu trắng thế giới. Nhưng đi không từ giã, bất chi bất giác, nàng đi đến một chỗ dòng người dũng động địa phương, Ninh học muội. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, tràn đầy vui sướng, Ninh Tiểu Mỹ xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc Hôi Nhân tới chính là Hôi Nhân. Cái kia tự xưng trong gia tộc làm thuốc tài sinh ý gia hỏa. Hắc hắc, một lúc trước hậu nghe nói Ninh học muội ở Đại Bỉ Trung mất tích. Ta còn thương tâm đã lâu, bây giờ nhìn đến học muội ngươi bình yên vô sự trở về. Thực lực càng có điều đột phá. Thực sự là thật đáng mừng. Hôi Nhân thứ nhất, là được nói hết bài này đến bài khác nói cái không ngừng. Lại là gạt lệ lại là cao hứng bộ dáng. Thấy người chung quanh đồng thời ghé mắt, vừa nhìn liền biết rất khoa trương rất làm ra vẻ. Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực đích xác tăng lên, đạt tới thiên thọ cảnh hậu kỳ. Thế nhưng ở sau 2 năm chung, liền không còn có đầy trình thăng tiến. Cách đột phá đến vạn tái cảnh còn xa xa không hẹn. Theo lý thuyết, nàng tiến học viện lúc là thiên thọ cảnh sơ kỳ, năm thứ 2 nên là trung kỳ, năm thứ 3 nên là hậu kỳ. Lần lượt loại suy, mà nàng đến học viện đã vượt lên trước 3 năm. Theo lý thuyết nàng nếu là không có thể đột phá đến vạn tái cảnh, cũng sẽ bị đuổi ra học viện đi, bởi vì nàng có 2 năm bị nhốt ở một chỗ phong bế không gian. Bởi vậy học viện trường hợp đặc biệt. Nhiều hơn nữa cho nàng 1 năm mà Ni Hôi Nhân đã là hàng thật giá thật vạn tái cảnh sơ kỳ thực lực. Giả, tới vạn tái cảnh sau, liền không có thời gian hạn chế, tùy thời có thể ly khai học viện độc lập phát triển. Hoặc tiếp tục lưu lại học tập, ta điểm ấy tiến bộ tính cái gì? Nào có Hôi Nhân học trưởng đích thực lực tiến bộ mau? Ngươi cũng đã là vạn tái cảnh cường giả. Học muội ta còn chỉ là một thiên thọ cảnh tiểu nhân vật. Ninh Tiểu Mỹ không nhanh không chậm nói. Cùng nàng đồng kỳ nhập học một ít học viên có bao nhiêu bán đô bởi vì không có thể đột phá vạn tái. Cảnh bị đuổi ra học viện, lưu lại đô sớm đã tiến vào vạn tái cảnh. Hắc hắc, Hôi Nhân có chút đắc ý. Dừng một chút hậu lại tiếp tục nói ta có lời muốn cùng học muội nói. Nhiều người ở đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh từ từ nói chuyện. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Nàng đã đại thể đoán được đối phương ý đồ đến, liền lững thững theo quá khứ, đi tới một chỗ ít có người tới địa phương. Bọn họ dừng lại, học muội, ta trước đây nói cho ngươi chuyện, ngươi cũng đáp ứng, không biết những thuốc kia tề. Hôi Nhân đầu tiên là nhắc nhở một câu, sau đó nói thẳng hỏi, cho ngươi. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Đem một chiếc nhẫn hình dạng không gian trang bị đưa tới. Trở về trong khoảng thời gian này, nàng trừ nghỉ ngơi ngoại, bình thường ngay luyện chế tễ thuốc, theo thực lực tăng lên tới hậu kỳ, chế dược năng lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ thiên nàng đã có thể chế làm đơn giản một chút tứ cấp tễ thuốc. Xác suất thành công còn không thấp. Hôi nhân vui mừng tiếp nhận không gian trang bị. Sau đó tinh tế tra nhìn lại. Qua nửa ngày, hắn mới hài lòng gật gật đầu. Đem cái không gian kia trang bị cẩn thận cất xong. Không tệ, học muội chế nước thuốc bình lại đề cao. Lại vẫn chế ra kỳ chi tứ cấp tễ thuốc. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Những thứ này là ngươi muốn dược liệu cùng tiền vốn. Ngươi kiểm lại một chút con số có đúng không? Hắn vẻ mặt tươi cười đem một cái không gian trang bị đưa tới. Ninh Tiểu Mỹ tiếp nhận hôi nhân truyền đạt không gian trang bị. Tinh thần lực ngâm nhập trong đó dò xét một phen. Trong nháy mắt liền kiểm kê xong con số. Trên mặt lộ ra hài lòng vẻ. Ta cần đồ ở bên trong. Con số không sai chút nào, hai người đô xác định không có lầm hậu. Lại là nói chuyện một hồi, có học muội những thuốc này tề, ta là có thể mượn này chèn ép trong tộc mấy vị huynh trưởng. Bọn họ vẫn ở bên ngoài kiếm lấy món lãi cách xù. Nhượng trong tộc các lão già coi trọng, lần này ta hôi nhân cũng có thể diễu võ dương oai một lần, hôi nhân trong lòng âm thầm đắc ý. Học muội sau này có cái gì cần? Cứ việc tới tìm ta, bất kể là tễ thuốc tài liệu, hoặc là một ít kỳ nó bảo vật, ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm đến, hôi nhân tâm tình thật tốt. Hứa hứa hẹn, tốt, ta gần đây đang muốn luyện chế một loại tân tễ thuốc. Chỉ là cần thiết tài liệu so sánh hy hữu, ngươi giúp ta đi tìm một chút, tìm được lời sẽ đưa đến chỗ này của ta đến, tìm không được thì thôi, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng khẽ động. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra tươi cười, nàng đem một phần danh sách gửi đi quá khứ, hôi nhân tra nhìn một chút danh sách, đầu tiên là nhíu mày một cái đầu, tựa hồ đối với cho tới trong đó ghi chép tài liệu cũng có chút khó xử. Bất quá sau đó liền miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng thì muốn, học muội lần đầu tiên đến cầu chính mình, đây chính là chuyện tốt, nếu như làm xong. Quan hệ của hai người gần hơn một bước, cái nào những tài liệu này bao nhiêu khó lộng, dùng nhiều một ít thời gian và tài lực, bất thẩm miễn cưỡng có thể siêu tập đến. Hôi nhân đem lần sau giao dịch tễ thuốc danh sách đưa cho Ninh Tiểu Mỹ. Lại là khen khen mấy câu, sau đó Ninh Tiểu Mỹ liền tìm cái mượn cớ ly khai. Ninh Tiểu Mỹ không thể không ly khai, nàng nếu như không đi. Phải ở hôi nhân vô cùng vô tận nước bọt chung bao phủ. Nàng cũng không có thẳng đón về tháp cao, mà là hướng phía khác một cái phương hướng đi đến. Cái hướng kia là công pháp tháp chỗ vị trí, giới La học viện trọng địa, đều là cùng loại tháp khai trạng. Phàm là có thể có một tòa thuộc về mình tháp cao người. Không một bất là cường giả, hoặc là có cái gì khó lường cống hiến. Hết chương.